Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1240. Kết hôn sự tình, 15, náo nhiệt nhìn không sai biệt lắm, Ngao Mộc Dương trở về đến Long Đầu Thôn, Tôn Bắc Long gặp được phiền toái rất lớn, thật không tốt giải quyết, như vậy hắn cứ yên tâm. Hắn rời thuyền thượng bến tàu, Ngao Mộc Đông đang ngồi xổm trên bến tàu trêu chọc một mảnh husky, dùng trong tay một mảnh đùi gà hấp dẫn nó nhích lại gần mình. Mỗi khi nó tới gần, Ngao Mộc Đông liền cho nó một chưởng. Này husky là tham ăn, còn có bất khuất nghị lực, bị hắn rút không biết bao nhiêu bàn tay, còn là bất khuất hướng trước mặt hắn tiếp cận, trông thấy hắn trở về. Ngao Mộc Đông liền ngẩng đầu cười nói, nha, Long Đầu, vài ngày không thấy ngươi, ngươi bây giờ thực càng ngày càng vội vàng. Ngao Mộc Dương nhíu mày hỏi, đây là cái gì, châm chọc ta? Ngao Mộc Đông vội vàng khoát tay, không dám không dám. Hắn như vậy nhoáng một cái cổ tay, bóng nhảy đùi gà bay ra ngoài, husky nhất thời đến hổ nhào, nhảy tới há miệng đùi gà chạy. Xem như cuối cùng có chỗ có, cứ việc thời tiết cũng không nắng ráo sáng sủa, thế nhưng là mùa xuân đến, nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại, xuất ra đạp thanh, sao đi chơi trong tiết thanh minh, nhiều người, đến trong thôn du lịch người cũng nhiều. Ngao Mộc Dương đến bến tàu không nhiều lắm hội, một chiếc tàu chở khách lái qua, lập tức cùng hạ sủi cảo giống như hơn 100 người U La kéo vọt lên bến tàu. Thấy vậy hắn cao hứng phi thường, trong thôn du lịch sinh ý càng ngày càng hỏa bạo, nhưng có người mất hứng. Ngao Phú Quý ngồi xổm cái kia mảnh thuyền bọc sắt đầu thuyền than thở. Từ khi dạm đi thông trong thôn phà khai thông, hắn bên này cũng không sao sinh ý. Ngao Mộc Dương vẫy tay nói, uy, Phú Quý, ngươi ngồi trên thuyền làm gì vậy đâu này? Qua tâm sự. Ngao Phú Quý vô tình từ trên thuyền nhảy xuống nói, không có có sinh ý, thật sự là đồ phá hoại nhân sinh. Ngao Mộc Đông nói, ngươi làm gì thế cần phải lái thuyền, liền thành thành thật thật mở ngư nghiệp nhà không được, hoặc là ngươi lái thuyền mang du khách rời bến nhìn kình ngư nhìn cá heo, đây không phải càng kiếm tiền sao? Hắn vừa nói như vậy, Ngao Phú Quý liền kích động. Ta khai mở phà lại không chỉ là vì kiếm tiền, ta là yêu thích, là thực hiện tự mình nhân sinh giá trị. Người cả đời này không thể quang kiếm tiền a. Ngao Mộc Đông khua cái tạm dừng thủ thế nói, dừng lại, lời này nếu Nhan Tổng nói ta cảm thấy có coi như cũng được. Nhan Tổng thân ra vài tỷ, nói như ngươi vậy có làm được cái gì? Ngao Phú Quý hừ một tiếng nói, ai? Dù sao gần nhất không có sống, này sinh hoạt qua cũng không có tí sức lực nào, chẳng muốn với ngươi nhau nhau. Ngao Mộc Đông nói, sinh hoạt không có tí sức lực nào. Ngoạn tào, sinh hoạt không có tí sức lực nào ngươi như thế nào béo thành như vậy? Này đánh lễ mừng năm mới bắt đầu đến bây giờ, ngươi có béo 10 cân à? Cả ngày ở nhà ăn cái gì? Heo thức ăn gia súc sao? Cút! Ngao Phú Quý nói, đừng nhìn ta lớn lên béo a. Ngao Mộc Đông cùng Ngao Mộc Dương chờ một lát không đợi đến hắn hà nửa câu, lại hỏi, đừng nhìn ngươi béo, sau đó thì sao? Ngao Phú Quý nói, cái gì sau đó? Ta chính là nói, đừng nhìn ta lớn lên béo. Các ngươi không nhìn, không liền sẽ không cảm thấy ta béo sao? Ngao Mộc Dương xoa xoa lỗ tai nói, ngươi không có chuyện gì đúng không? Toán, này mùa xuân hảo tiết, ta dẫn ngươi đi chơi a. Chúng ta đi trên núi nhìn xem có hay không non rau dại. Nếu là có lời thu thập điểm trở về làm rau trộn. Ngao Mộc Đông đập phủi mông nói, đi, ta cũng đi, vợ ta rất biết làm đồ chua. Rau dại cũng có thể làm đồ chua. Nói lên chuyện này, Ngao Mộc Dương hỏi, Đông ca ngươi chừng nào thì kết hôn? Ngao Mộc Đông hỏi, ngươi cùng Lộc lão sư đâu này? còn có Phú Quý cùng cái kia cái làm bánh ngọt đối tượng đâu này. Ba cái đại lão ra giúp nhau ngó ngó. Ngao Phú Quý nói, ta có cái chủ ý à. Chúng ta muốn không cùng lúc kết hôn như thế nào đây? Đến lúc đó hôn lễ một chỗ xử lý, mang nhiều lực, đến lúc đó tính sai con dâu thế nào? Vậy càng hăng hái, Ngao Mộc Dương khoát tay nói, muốn một chỗ xử lý hôn lễ, kia chính các ngươi xử lý, đừng đem ta toán ở bên trong. Hắn kỳ thật rất muốn kết hôn, nhưng Lộc Chấp Tử có chút sợ hôn. Này khả năng cùng nàng kinh lịch có quan hệ, mẫu thân của nàng đối với phụ thân nàng làm việc để cho nàng đối với hôn nhân không hề có hứng thú. Mặt khác nàng lại đang Mỹ quốc du học nhiều năm, tư tưởng độ đồng học, lão sư ảnh hưởng, người Mỹ cầm nam nữ cộng đồng sinh hoạt, kết hôn, sanh con tách ra nhìn, rất nhiều người cũng có hài tử mới kết hôn, cũng có một chút người là có hài tử không kết hôn. Trực tiếp chia tay, mang theo hài tử tái hôn. Đối với ở hiện tại sinh hoạt, Ngao Mộc Dương cảm thấy cũng rất tốt. Hắn cùng Lộc Chấp Tử so với án đủ lông mày, đều rất hưởng thụ hai người cùng một chỗ cảm giác, cho nên không có đặc biệt đi nói kết hôn sự tình. Ngao Phú Quý hỏi Ngao Mộc Dương nghĩ như thế nào. Ngao Mộc Dương nói, tùy duyên a, hai người chúng ta nhất định sẽ kết hôn. Nhưng lúc nào cầu hôn, vậy nhìn lão thiên gia lúc nào cho cái phù hợp thời cơ. Này thật sự là Phật hệ cảm tình a. Ngao Mộc Đông nói, Ngao Mộc Dương nói, các người kết hôn chính mình chuẩn bị, ta không tham dự, ta hồi đi nghỉ đi. Sau đó đã ăn cơm trưa liền đi trên núi đi dạo. Hai người có đi hay không? Ngao Phú Quý ủ rũ nói, ta không đi. Ta phải nghĩ biện pháp khôi phục chuyện ta nghiệp. Mùa xuân, chuyện ta nghiệp cũng phải phát một chút xuân a. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, nếu không ngươi khai mở ta du thuyền ra ngoài tiếp khách toán. Đi giá cao lộ tuyến, hắn liền tiền giàu đều lợi nhuận không trở lại. Ngao Mộc Đông ôm bụng cười, cười nói, Ngao Phú Quý vỗ vỗ Ngao Mộc Dương bả vai nói, Toán Dương Tử. Ta nhận ngươi tình, buổi chiều cùng ngươi cùng đi trên núi tìm rau dại. Mẹ ta ngày hôm qua đi tìm một ít đâm gậy. Ta biết nơi đó có. Đâm gậy tên khoa học là đâm cây ngũ gia bì. Lá cây hình dạng lấy người tham gia có điểm giống. Công hiệu cũng như, nó là một đạo rau dại. Cũng là một mặt bên trong thảo dược. Từ lúc đời Minh thời điểm Lý thì chân ngay tại bản thảo cương mục trong giới thiệu. Nói đâm cây ngũ gia bì có thể trị phong thấp, cường tráng gân cốt công hiệu. Hồng Dương địa phương cũng có tục ngữ, gọi là yên tĩnh có một bả cây ngũ gia bì. Không muốn kim ngọc đầy xe, nó thuộc về bổ khí thuốc, có bổ hư đỡ yếu công hiệu. Thường xuyên ăn lời có thể dự phòng hoặc trị liệu thể chất suy yếu chứng bệnh sau. Bổ dưỡng cường tráng, kéo dài tuổi thọ, bởi vì này công hiệu. Cho nên trong thôn nguyện ý đi trên núi tìm đâm gậy phần lớn là lão đầu lão thái thái. Thứ này khó tìm, nó giấu ở trong bụi cỏ. Thu thập thời điểm dễ dàng làm bị thương làn da. Ngao Mộc Dương về nhà ngủ cho tới trưa. Giữa trưa Lộc Chấp Tử ở trường học nước ăn sủi cào. Hắn liền dùng sữa bò phao một chén bánh bích quy. Kết quả quay đầu lại đi tìm muôi thời gian sau. Hắn nhìn thấy quân chủ cùng nó con dâu mèo nhóm vây quanh chén bắt đầu ăn. Ốc ngày giàu tương đương. Lão Ngao hiếu khí vô lực mắng một câu. Đành phải đổi thành đi Tống Thu Mẫn ra mua mười mấy cái bánh bao. Không có biện pháp. Hắn ra đại nghiệp đại nhân khẩu nhiều. Chính mình ăn tướng quân ăn sói ra huynh đệ cũng phải ăn. Giữa trưa thời điểm mây đen tản ra. Coi như nhiệt liệt thái dương xuất hiện, thấy vậy trong thôn ngư dân liền bất mãn lầm bầm, vốn bọn họ trông cậy vào trận tiếp theo mưa. Kết quả âm vài ngày cũng không có trời mưa, để cho cả thôn trên dưới thất vọng không thôi. Bất quá thái dương lúc xuất ra, lên núi muốn thoải mái rất nhiều, dương quang tùy ý địa nghiêng vẩy vào ngày xuân trong núi rừng. xuyên qua thưa thớt cành lá, nơi ở ẩn bàn đá xanh trên có pha tạp quang ảnh tại lay động. Ngày xuân trên núi vạn vật phục hồi, Ngao Mộc Dương đến chân núi hạ thời điểm chợt nghe đến lúc đó xa sắp tới tiếng chim hót. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.